Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, chương 154, Hoàn Bích Quy Triều. Thằng Trì gặp gỡ, Tuyên Triệu Quốc đặc sứ, Lận Tương Như Yết Kiến, Tần Quốc Trương Đài bên trong cung điện, Doanh Tắc làm bộ một bộ mê muội thanh sắc dáng vẻ. Cùng phi tần nhóm uống rượu dùng bữa. Tiếp kiến Lận Tương Như, Lận Tương Như dâng hòa thị bích, Doanh Tắc nắm bắt tới tay, phảng phất bắt được một tảng đá giống như vậy, còn quang lên ước lượng một hồi. Tới, thái sư nhìn, khối ngọc này bích ngươi có thích hay không? Chính là Tắc Nhi chuẩn bị đưa cho ngươi. Doanh Tắc đem hòa thị bích cho bên cạnh phi tần cầm. Từng cái truyền tới trắng tương đương thuấn trong tay. Ngọc giả, hoặc vì là ngọc trâm, hoặc vì là ngọc bội, này cùng thị bích lớn như vậy, cũng không thể mang ở trên người đem, nếu là làm thành ngọc bội ngọc trâm lại hủy bảo vật. Bạch Thuấn cầm hòa thị bích, cảm thụ một chút hòa thị bích cũng không có cái gì đặc thù khí tức. Lắc đầu một cái, cười còn trở lại, Doanh Tắc hôm qua kỳ thực đã sớm cùng Bạch Thuấn thương nghị được. Hôm nay cũng chẳng qua là làm cái dáng vẻ mà thôi. Cầm lại hòa thị bích, Doanh Tắc cho rằng Bạch Thuấn không có hứng thú, liền đem hòa thị bích lan truyền cho chu vi vây quanh các phi tử, làm cho các nàng cũng mở mang kiến thức một chút bảo vật. Khởi bẩm Tần Vương, hòa thị bích trên có một ít đạo hắc sắc tì vết, cho phép ngoại thần chỉ cho đại vương quan sát. Trầm mặc hồi lâu, Lận Tương Như mở miệng, nhưng Lận Tương Như nhưng cảm giác Bạch Thuấn bên kia nhìn hắn ánh mắt có chút kỳ quái, phảng phất là đang nhìn ca vũ phường bên trong đào kép diễn kịch. Ô, nhanh đưa cho hắn, để hắn chỉ cho bản vương nhìn. Doanh Tắc cầm hòa thị bích lăn qua lộn lại cũng không có tìm được, nhất thời lòng sinh hiếu kỳ, đem hòa thị bích đưa cho bên cạnh bồi bàn, nói, Lận Tương Như bắt được hòa thị bích, trước tiên kính cẩn hướng Doanh Tắc, Bạch Thuấn thi lễ một cái, sau đó, tránh ra, đừng tới đây. Lận Tương Như đột nhiên nổi khùng, bước lui chu vi bồi bàn cùng mấy vị đại thần, nâng lên hòa thị bích vọt tới một bên, bên cạnh thị vệ cũng xem ngốc, chuyện gì thế này, Triệu Quốc sứ thần động kinh, ngoại thần đi tới quý quốc. Vương thượng triệu kiến ngoại thần Vu Trương Đài, lễ nghi ngạo mạn, hòa thị bích tới tay, lại không biết trân trọng, vang rền đại vương chi phi tần. Ở bên ngoài thần xem ra, Tần Quốc tuyệt không lấy thành dịch bích chi thành ý. Ngoại thần bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là thu hồi hòa thị bích. Vương thượng như nhất định phải cưỡng đoạt, ngoại thần đầu lâu sẽ cùng này cùng thị bích cùng một nơi, tại đây trên cây cột va nát. Lận Tương Như con mắt trợn lên xem đồng linh giống như vậy, căm tức nhìn mặt không hề cảm xúc ăn hoa quả Doanh Tắc, một câu nói, Lận Tương Như ngươi cần gì chứ, có phải hay không chờ chút Doanh Tắc lấy ra 15 tòa thành trì chi đồ, còn muốn hắn trai giới 5 ngày lấy nghênh tiếp bảo ngọc a. Bạch Thuấn bưng một chén rượu lên, đứng lên, đi tới Lận Tương Như trước mặt, cười hỏi, ngoặc kép chấm than, thái sư nói rất đúng, hòa thị bích chính là thiên hạ công nhận chi bảo vật. Ta vương trai giới 5 ngày đưa ra hòa thị bích, Tần Vương tự nhiên cũng cần làm như vậy. Thái sư nói rất đúng, hòa thị bích chính là thiên hạ công nhận chi bảo vật. Ta vương trai giới 5 ngày đưa ra hòa thị bích, Tần Vương tự nhiên cũng cần làm như vậy. Lận Tương Như không nghĩ tới Bạch Thuấn dĩ nhiên đã nhìn thấu hắn đón lấy suy nghĩ. Đầu tiên là cả kinh, sau đó thản nhiên tự nhiên nói, vậy ngươi có phải hay không còn chuẩn bị khiến người ta trước tiên đưa hòa thị bích về Triệu Quốc? A, Bạch Thuấn chẳng biết lúc nào đã đi tới Lận Tương Như phía sau, chính ước lượng hòa thị bích mà Lận Tương Như trong tay nắm, nhưng biến thành một chén rượu. Thái sư, ngươi, Lận Tương như trợn tròn hai mắt nhìn chén rượu trong tay. Ném xuống đất, quay đầu lại nhìn trong tay chính cầm hòa thị bích bạch thuấn. Nhất thời nghẹn lời, yên tâm, một cái hòa thị bích mà thôi. Lấy về được, ngày sau Tần Quốc phá Hàm Đan lại đi nắm. Bạch Thuấn đem hòa thị bích vứt trả lại Lận Tương Như. Nhàn nhạt nói, đa tạ, thái sư. Lận Tương Như vội vàng tiếp nhận Bạch Thuấn vứt đến hòa thị bích. Để vào hộp gỗ bên trong, nhìn Bạch Thuấn, cau mày cúi đầu bái tạ nói, được, kia cái gì Lận Tương Như. Nguyên bản quả nhân muốn cùng thị bích chính là vì đưa cho thái sư làm lễ vật. Nếu thái sư không thích, cái kia quả nhân liền đổi một cái, hòa thị bích sẽ không lại muốn ngươi. Yên tâm, Doanh Tắc giờ khắc này cũng ăn xong hoa quả, nắm lên khăn che mặt chà chà tay. Đối với Lận Tương Như nói, đa tạ, Tần Vương. Lận Tương Như quay đầu nhìn về Doanh Tắc cũng được tuần lễ nói cảm ơn. Hòa thị bích việc vậy thì quên đi đi qua, nhưng mà quả nhân cùng Triệu Quốc minh ước chi tâm chưa biến. Không bằng liền Triệu Vương ở Hà Tây ở ngoài thằng trì một hồi. Doanh Tắc nhìn cái kia cảnh giác, hình dáng Lận Tương Như, nói, Vương Thượng yên tâm, ngoại thần vậy thì mau trở về, nhất định phải đem Vương Thượng ý tốt bẩm Trần Ta Vương. Lận Tương Như nói, được, Tương Như không có nhục bản Vương sứ mệnh, cuối cùng có thể hoàn bích quy triệu, tuyên chiếu. Phong Lận Tương Như vì là Thượng Đại Phu, bản Vương cùng Tần Vương thằng trì chi hội, Thượng Đại Phu đồng hành tùy tùng giá. Triệu Vương đối với Lận Tương Như ở Cường Tần bên dưới còn có thể cầm lại hòa thị bích. Mười phần mừng rỡ cùng coi trọng, một bên đứng Liêm Pha tuy nhiên không nói gì, thế nhưng ánh mắt đã biểu hiện ra hắn rất không hài lòng. Mấy ngày về sau, thằng trì điện bên trong. Tần Quốc cùng Triệu Quốc, hiện nay đệ nhất đệ nhị cường quốc ký kết bổ sung quấy nhiễu minh ước. Minh ước ký kết sau khi hoàn thành, Lượng Vương Khai bắt đầu ở thằng trì hưởng dụng rượu và thức ăn. Thưởng thức ca vũ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.